Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, rắn chuột một ổ. Nói cái gì đại nghĩa? Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Vương Đông đám người lần lượt xông lên, lại lần lượt bị giết trở về. Một đường chiến một đường lui, đều tuôn ra chân hỏa. Đều liều chết cả người đều là tiên huyết. Đồng, Vương Đông một quyền lôi ở một người ngực. Cái này thì Giáp Tông đệ tử gào to lấy cái gì? Dĩ nhiên không sợ chết. Thật chặt đem Vương Đông ôm lấy. Mặc cho nửa đồ thân thể đều nổ nát vụn. Cũng muốn ngăn cản Vương Đông nhất chớp mắt. Các đồng bạn của hắn nắm lấy cơ hội. Đao thương kiếm kích thiết giáp thì điên cuồng bắt chuyện. Ở Vương Đông thân trên lưu hạ mười mấy chỗ đầm đìa vết thương. Huyết nhục quay nhìn thấy mà giật mình. Giống, chết đi. Vương Đông ngửa mặt lên trời gào thét. Chí lớn kịch liệt, rừng rực nóng rực chiến huyết theo toàn thân lỗ chân lông bên trong bay ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng, nhất khẩu tử kim huyết khí hỏa lò xuất hiện, đem hết thảy đối thủ hết thảy bao phủ. Luyện hóa thành cho bụi, sinh mệnh bổn nguyên đang dũng động, Vương Đông sinh cơ quá bàng bạc, năng lực khôi phục quá cường hãn, hắn thời thời khắc khắc đều duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Một mạch liều chết, mặc cho toàn thân vết thương, nhưng trong nháy mắt là tốt rồi 7-8 phần. Hắn càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, một thân khí huyết điên cuồng dâng lên, lôi đình. Thần long quấn quanh chỉ nhọn, vỡ nát thiên quan, rửa tiết giáp thi, hầu như một cái tiếp xúc trong lúc đó liền phân ra sinh tử. Quyết ra thắng phụ, ai, thì Giáp Tông nhân thật đều là phế vật, hay là chờ chúng ta ra tay giúp ngươi một tay đi. Quỷ khí dồn dập, sương mù dày đặc lăn lộn, âm phong mênh mông cuồn cuộn, một cây cái bạch sắc. Màu đen quỷ phiên thăng lên, luyện hồn tông cao thủ giết đến, đầy đủ hơn ngàn người, dẫn dắt 10 vạn ác quỷ, đồng thời thẳng hướng Vương Đông 7 người. Lão Vương a, có chút đỡ không được. Lão quy da dày thịt béo có vỏ rùa phòng thân đều bị đánh phún huyết. Hướng Vương Đông khổ hề hề nói đạo, bất quá hắn lại cũng không lui lại. Hoàng Du Nhiên hóa thành bản thể về sau thật cao quảng đi ra ngoài. Đem giữa sườn núi trên người thành phiến thi hài đập lật một tảng lớn. Thân thể khảm nạm ở nham thạch hố to bên trong. Bốn con móng vuốt vô lực đạp. Cả người xương cốt đều xuất hiện vết rạn. Bên kia Minh Nguyệt toàn bộ tan vỡ. Phong Ngưng Vũ cũng bại bị thương nặng. Tế xuất bảo toàn tánh mạng bảo bối. Cùng đồng dạng trọng thương Sở Nhạc Nhi điên cuồng lui lại. Cũng đến giữa sườn núi lên, rút lui đến rừng hoa mai về sau. Hết thảy chiến trường cũng liền cô Tô Thanh có vẻ thành thạo. Hoa mai cành không ngừng quật, đóa hoa nhiều đóa mở ra. Đến bây giờ đã có mấy vị thần dương ngũ trọng trời cao tay chết ở trong tay của nàng. Biến thành phân bón hoa, đùa bỡn ngân hồn ác quỷ gì đó. Hết thảy chết cháy ngươi. Tư Không Tự Dương hỏa linh thể đã tiểu thành, lúc này toàn lực ứng phó tương đối đáng sợ. Hắn một bên ho ra máu, một bên phun ra liệt diễm đến, hóa thành từng cái hỏa diễm đại hà, nâng lên từng viên nắng gắt, cùng vô biên quỷ khí phát sinh va chạm kịch liệt. Tiếng nổ mạnh truyền đến, sông nổ tung nắng gắt ảm đạm không ánh sáng. Địch nhân thật sự là nhiều lắm. Từ Hương Thự cùng miệng vỡ túi giống nhau bay ngang đi ra ngoài. May mắn thế nào, cũng ngã tại đại sư tử bên cạnh. Hoàng Du Nhiên thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Hất đầu một cái, nhưng sau một cái mang hỏa tinh tử tên liền đập bên người. Kém chút cho hắn hù dọa ra bệnh tim đến. Gào khóc gọi hai tiếng. Hừ, ăn ta một kiếm. Vương Đông rốt cục dùng ra chân vũ tàn kiếm, thiêu đốt đại lượng linh thạch chợ bên ngoài sống lại, một kiếm liền chém ra đi, nước gợn một dạng kiếm quang quét ngang chiến trường. Thi hài, khối đá, thiết giáp thi cùng với thi giáp tông tu sĩ, trong một sát na toàn bộ bị chém đứt. Vô luận là bảo giáp, linh khí vẫn là thần thông, vũ kỹ, hết thảy yếu ớt cùng giấy giống nhau. Chỉ nhất chiêu, thi giáp tông liền lưu hạ gần trăm cỗ thi thể. Huyết lưu ồ ồ, keng keng, hơn vài chục dặm truyền đến thanh thúy du dương tiếng chuông vang. Đó là lão quy ở xuất thủ, chiếc kia đồng hồ điên cuồng sống lại, triển lộ uy lực kinh người. Nhất nặng nề tiếng chuông ở nghiền ép, ác quỷ hải dương điên cuồng tan vỡ. Hai người nhân cơ hội thả người nhảy, liền tới đến cô Tô Thanh bên người. Hoàng Du Nhiên, Từ Không Thự mấy người cũng tụ tập qua đây, từng cái nhanh lên dùng đan dược, đem hết toàn lực chữa thương khôi phục chiến lực. Thi giáp tông cùng luyện hồn tông hợp binh nhất chỗ, đông nghìn nghịt cùng hồng thủy một nhóm lan tràn tới, khởi xướng toàn lực xung phong, dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí. A-di-đà Phật, bỗng nhiên có Phật hiệu tiếng vang lên, Phật quang phổ chiếu thiên địa, thiên Phật sơn các hòa thượng đến, thì giáp tông cùng luyện hồn tông đều không khỏi dừng lại thế tiến công. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì hắn nhóm cho tới nay đều là địch nhân. Hiên ngang, ngao ô, tiếng rồng ngâm vang lên, ngũ long tông cao thủ ngồi ngồi thuyền rồng mà đến. Xa hơn chỗ kiếm quang điều điều, tử thác từng đạo, thần thai hơi hơi như sơn nhạc. Mười đại tông môn cao thủ dồn dập đánh tới, chẳng qua vốn là tử địch tông môn cùng tà đạo cao thủ cũng không có bạo phát sinh tử đại chiến. Ngược lại xoay người, toàn bộ đối mặt cô Linh Linh Vương Đông bảy người, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lúc này đây chúng ta tạm thời ngưng chiến. Thần thai đạo tử mắt sáng như đuốc, toàn thân bao phủ ở rực rỡ quang mang bên trong, thật dường như thần minh con. Mọi người hợp lực, trước đem cái này triều đình nhãi con chôn ở nơi đây. A-di-đà Phật, tà đạo tuy là tà ác, nhưng dù sao vẫn là đồng loại, có thể nhập ma hạng người. Liền hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ tư cách cũng không có. Thiên Phật Sơn Hòa Thượng mở miệng, Vương Đông, ngươi quay đầu không bờ. Ngũ Long Tông bên kia dẫn đầu chính là bạch tím bẩm y thanh niên. Sắc mặt âm lãnh như xà giấu động, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trở. Vương Đông, ngươi đã chúng bạn xa lánh, không bằng ngoan ngoãn trích phía dưới đầu lâu tới nhận tội. Từng vị cao thủ hàng đầu hướng Vương Đông quát lớn. Thậm chí răn dạy, ngữ khí kiêu ngạo tự tin, cho rằng trưởng khống toàn cục, Tư Không Thự, người vẽ đường cho hươu chạy, trợ trụ vi ngược, người Nhật Diệu Tông cũng liền không cần tồn tại. Vương Đông, sự tồn tại của ngươi không đơn giản uy hiếp được triều đình vận chuyển, còn uy hiếp đến toàn bộ đế quốc, uy hiếp được thiên hạ thương sinh, cho nên cái chết của ngươi là vì đại nghĩa. Tử Bộc Động Thiên Đạo Tử là một sở hữu con mắt màu tím thanh niên, ôm ấp di chuyển bụi ăn mặc âm dương thái cực đạo bào, muốn thuyết giáo vô thượng thiên tôn. Vương Đông, ngàn vạn năm đến bái đình cùng tông môn hài hòa bộ dạng chỗ, vì sao ngươi nhất xuất hiện cũng không giống nhau đâu? Rất rõ ràng cái này là chính mình xảy ra vấn đề. Ngươi chính là cái kia trở ngại hòa hài gai nhọn cùng tội khôi họa thủ. Sự tồn tại của ngươi hội đưa tới thiên hạ đại loạn, sẽ để cho sinh linh khóc lóc thảm thiết đổ máu. Cho nên ngươi là tội nhân, giết ngươi, thiên hạ tự nhiên an ổn, triều đình cũng sẽ khôi phục như trước kia trạng thái, thiên hạ sinh linh phồn diễn sinh sống, hài hòa bộ dạng chỗ, tốt đẹp dường nào thiên địa a. Ngươi vì sao muốn phải phá hư đâu? Biết rõ phải trả giá thật lớn, bởi vì ngươi đã nhập ma à. Bản thái tử nhập ma, thực sự là buồn cười, nhất định làm trò cười cho thiên hạ. Vương Đông cao ngạo, tôn vinh, lạnh lùng nói, các ngươi luôn miệng nói ta yêu ma, có thể chớ quên các ngươi sở tác sở vi. Bản thái tử cho tới bây giờ không phản đối tông môn tồn tại. Nhưng tông môn không thể trở thành quốc trung chi quốc, cũng muốn tuân ta thiên cương kỷ luật, chịu ta thiên cương quản lý, chân chính lục lực đồng tâm, đồng hội đồng thuyền. Có thể những năm gần đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Các ngươi hẳn là tỉ như bản thái tử tinh tường. Rất nhiều tông môn, vì lợi ích của mình lẫn nhau đấu đá, chém giết cản trở, tạo thành nhiều thiếu huyết án, nghiệt khoản nợ. Vương Đông diện vô biểu tình, thanh âm như hàn băng lãnh thiết. Chỉ cần xem hiện tại, các ngươi dĩ nhiên cùng luyện hồn tông, thì giáp tông làm bạn. Có thể thấy được các ngươi đê tiện cùng tàn nhẫn. Bọn họ ăn thịt người tại ngoài sáng lên, các ngươi ăn thịt người ở trong bóng tối. Chân tiểu nhân cùng ngụy quân tử, nói chính là các ngươi. Rắn chuột một ổ, cá mè một lứa, muốn chiến liền chiến, còn nói cái gì đại nghĩa. Các ngươi xứng sao? Được, vậy đi tìm chết đi. Phượng Tê các đạo tử là một nữ tử, nàng vung tay lên, tức thì che khuất bầu trời độn quang hướng giữa sườn núi liền giết quá khứ. Trong đó cũng bao quát Nguyệt Chiếu Tông, bảo hộ đạo tử, giết sạch bọn họ. Nhật Diệu Tông cao thủ rơi vào ngọn núi bên trên, từng cái mặt sắc ngưng trọng, trưởng tâm mạo mồ hôi, hiển nhiên vô cùng gánh yêu cùng sợ hãi, nhưng không có một cái rất sợ chết mà chạy. Mấy trăm người cùng Vương Đông bọn họ kề vai chiến đấu. Các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Tư Không Thự rất nghi hoặc, tức thì mở miệng hỏi, là bái thần giáo nhân cho chúng ta biết. Có người trả lời, bọn họ nhân thủ rất nhiều, hơn nữa tựa hồ không chỗ không ở, đem rất nhiều tông môn đều thông báo, dường như tính tới hôm nay sống chung, lại là bái thần giáo. Vương Đông mặt sắc hơi trầm xuống, phía trước bái thần giáo lại có thủ đoạn phá giải phong ấn, thả ra thần khóc ma mẫu, làm cho Vương Đông đối với cái này thần bí mà tổ chức cường đại tràn ngập kiêng kỵ. Cùng với hiếu kỳ, A-di-đà Phật, Minh Vương, Thiên Phật Sơn Hòa Thượng giết ở phía trước, từng cái năng trinh thiện chiến, bọn họ Phật tử ầm ầm xuất thủ, có Tuyết Bạch Minh Vương đứng sừng sững giữa thiên địa, hướng về phía mấy người vung ra tuyệt sát một trường, Thiên Phật Sơn Tiểu Hòa Thượng, khẩu thị tâm phi khoác hoặc bì giả nhân giả nghĩa hạng người. Sớm nhìn ngươi khó chịu, thương thế còn chưa lành chuyển Tư Không Thự đã đánh ra, mang theo một áng lửa, dương hỏa linh thể bị thúc dục phát đến mức tận cùng, hầu như hóa thành một ánh lửa, cùng bàn tay kia hung hăng đụng vào nhau. Đi, cô Tô Thanh mặt sắc cũng thay đổi được ngưng trọng, dù sao bây giờ đối thủ thật sự là nhiều lắm, nàng cực nhanh kết ấn, hoa mai chi càng ngày càng nhiều, một biến hai, nhị biến hóa bốn, đảo mắt là được một mảnh rừng hoa mai. Cái này mai lâm bên trong có kỳ dị lực, bất kỳ cái gì tiến nhập nơi này tu sĩ, vô luận là tông môn nào, tu vi bực nào, thu sạch đến áp chế, thực lực cấp tốc ngâm nước, hành động cũng thay đổi được chậm chạp 5/10. Giết, ăn bá ra bàn chân lớn, Vương Đông cùng bá vương cùng nhau giết tới. Ở mai lâm bên trong xuất kích, Vương Đông nhân kiếm hợp nhất, còn quấn những thứ kia bị trói lại tu sĩ điên cuồng xoay tròn. Kiếm quang lóe lên, chính là máu bắn tung tóe, chính là thân và đầu tách biệt. Lão Quy khiêng chiếc kia đại đồng hồ, đem có can đảm phản kháng địch nhân hết thảy đập chết trên mặt đất. Mai lâm trong một cái hơn trăm người rất nhanh thì bị đánh chết. Bọn họ xông ra, Sở Nhạc Nhi, Phong Ngưng Vũ, Hoàng Du Nhiên mấy người đang mai lâm bên trong xuất thủ. Từng cái quên sống chết. Suy suy suy, mấy ngàn danh cao thủ bên trong bạch quang thiểm thước, như nhũ đỏ bạc luyện không. Trong một sát na chính là người ngã ngựa đổ. Những người đó vây quanh Vương Đông chém giết tông môn cao thủ căn bản không đề phòng. mười mấy thân thể của con người trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Người điên sao? Chúng ta là đồng bạn a. Ngũ Long Tông tiểu tử, ngươi tìm đường chết sao? Đoàn người một hồi rối loạn, từng cái phẫn nộ thống hận ánh mắt phóng địa phương. Đứng nhất vị bạch tím bẩm y thanh niên, khóe miệng hắn chứa đựng mỉm cười, hướng Vương Đông đi, Vương Đông mệnh là của ta, ai dám ngăn cản ta, chính là địch nhân, làm sao sẽ có loại này người, nhất định không biết sống chết, ở tự chui đầu vào giỏ. Rất nhiều tông môn cao thủ hầu như đều điên cuồng, xác thực là bị làm tức giận, bất quá hắn nhóm không có lập tức xuất thủ. Bởi vì cái kia bạch phát thanh niên cùng Vương Đông va chạm đã bắt đầu. Trắng như tuyết bàn tay mang theo đầy trời phong vân, mang theo cực hạn băng hàn cùng sắc bén, nghiền ép tầng tầng khí lãng, đại địa ầm ầm rung động, vô số đại nứt khe hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Vương Đông đuôi lông mày một cái, một bước không lùi đồng dạng nhất ngang ngược tư thế xuất kích. Chỉ một quả đấm sinh trưởng long lân, mang theo lôi đình tử điện, mang theo Phật quang mênh mông, âm âm mà hạ, âm, quyền trưởng chạm nhau, trong một sát na dâng lên một viên chói mắt tinh thần. Cái này chủng va chạm quá kinh người, lấy hai người làm trung tâm sơn thể trực tiếp sụp xuống một tảng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.